Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1192, chương 1192, khó được vuốt ve an ủi. Thái Tố Chân trước vừa đi, Tần Mục Chân sau liền rời đi cung Thiên Tôn lãnh địa. Hướng Tha Thiết đưa tiễn một vị nữ đế cười nói, Tư Hoa dừng bước, nữ đế kia là cung Thiên Tôn đệ tử. Tên là Niên Tư Hoa, nói, Mục Thiên Tôn, gia sư có mệnh, muốn đối với Mục Thiên Tôn lễ kính ba phần. Cho dù Mục Thiên Tôn xuất lĩnh nhân hoàng điện các nhân hoàng đến đây ngăn cửa, ta cũng ân cần đón lấy, ân cần đưa tiễn. Tần Mục cười ha ha, nói, nhận được khoản đãi, dừng bước đi, nói đi, phiêu nhiên mà đi. Niên Tư Hoa đưa mắt nhìn hắn đi xa, có chút nhíu mày, thấp giọng nói, thật không biết sư tôn là nghĩ thế nào, vậy mà đem tân tân khổ khổ móc ra thần thạch tặng 1/10 cho hắn. Mục Thiên Tôn này ngoài miệng hoa hoa, không có gì chân tài thực học, xem xét chính là lỗ mãng hạng người, cùng Âm Thiên Tử là một loại người, sư tôn chớ có bị hắn lừa tiền lừa sắc. Tần Mục từ Niên Tư Hoa nơi đó đạt được 8 khối thái tố thần thạch, vừa lòng thỏa ý, luyện hóa 8 khối thần thạch này, ta uống hết ngụm dịch trứng kia hẳn là liền có thể luyện hóa. Nhiều nhất còn lại một chút, nhưng cũng không đáng để lo. Hắn lấy ra một khối thái tố thần thạch, bàn tay nhẹ nhàng một nắm, thái tố thần thạch biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện tại trong bụng hắn. Cùng dịch chứng ngoan cố không thay đổi kia tương ứng biến hóa. Tần Mục cảm thụ được thái tố chi đạo đạo vận, chỉ cảm thấy tu vi cũng từ tăng lên, càng là minh ngộ mỗi loại thái tố đại đạo phù văn. Trong lòng có chút sảng khoái, ta nghiên cứu thái thủy chi noãn thời gian dài như vậy, lúc này mới đem thái thủy phù văn nghiên cứu ra được. Nhưng là trong thái thủy phù văn khẳng định còn có cấp độ càng sâu phù văn đại đạo tồn tại. Mà vẻn vẹn luyện hóa dịch chứng, liền có thể lý giải nhiều như vậy thái tố đại đạo phù văn. Nếu như có thể đem thái thủy chi noãn cũng gõ mở, lấy thái thủy thần thạch luyện hóa thái thủy dịch chứng, tu luyện khẳng định làm ít công to. Hắn không khỏi động tâm tư, lập tức lắc đầu. Thái thủy chi noãn không gì sánh được cứng rắn, cho dù là Ngụy Tùy Phong bực này đỉnh phong lớn đế tọa tồn tại cũng vô pháp bổ ra. Ngược lại bị chấn bể ba cây đầu ngón tay, Tần Mục tự nhiên cũng không thành, mà thái tố chi noãn thì là mượn vũ trụ trước hủy diệt mang tới uy năng đáng sợ, mới đưa thái thủy chi noãn chấn vỡ, loại tình hình khủng bố kia. Tần Mục tuyệt đối không muốn lại trải qua một lần. Hắn dẫn theo Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng, đi hướng tổ đình trên không vết rách, từ chính mình lưu lại trong phong ấn xuyên qua. Tần Mục dò xét tổ đình bên ngoài chính mình lưu lại linh năng đối thiên kiều, tinh tế quan sát một lần, cười lạnh nói, cây cầu kia bị phá hủy 8 lần. Hồng Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn cùng Cung Thiên Tôn hơn phân nửa sẽ không phá hủy cầu của ta. Như vậy động thủ chính là mặt khác Thiên Tôn. Mà lần thứ 8, hẳn là Vân Sơ Tụ tiểu nương bì kia. Hắn nhớ tới Vân Sơ Tụ, liền không khỏi nhớ tới Tạo Phụ Thiên Cung cung chủ Thạch Kỳ La. Hán tử khôi ngô dâu quay nón kia. Tần Mục lắc đầu, leo lên linh năng đối thiên kiều. Tòa linh năng đối thiên kiều này kết nối Duyên Khang, chờ đến hắn đi ra linh năng đối thiên kiều, đã đi tới Duyên Khang kinh thành phụ cận. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đi vào trên kinh thành, gặp qua Linh Dục Tú, nói lên ở trong tổ đình kinh lịch. Linh Dục Tú nói, người trước tiên ở trong cung mấy ngày, chờ luyện hóa dịch chứng cổ quái kia lại đi cũng không muộn. Tần Mục xưng phải, liền ở trong cung ở tạm xuống tới. Linh Dục Tú xử lý tốt triều chính liền tới tìm hắn. Đã thấy Tần Mục ngồi tại ngự hoa viên trong lương đình suy nghĩ xuất thần. Linh Dục Tú đến bên cạnh hắn tọa hạ, phất tay để các cung nữ tán đi, cười nói, Quốc sư suy nghĩ cái gì? Ta đang suy nghĩ Thái Hư chiến sự. Tần Mục suy tư nói, Thái Hư chi địa mặc dù hiểm ác, nhưng cũng khó có thể chống đỡ được Thiên Đình tiến công. Thiên Đình thực lực quá mạnh, đánh hạ Thái Hư chi địa là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại hư không thú rơi vào Long Kỳ Lân trong khống chế. Ta có hay không hẳn là để Long Kỳ Lân mang theo hư không thú tiến về Thái Hư chinh chiến. Linh Dục Tú nghĩ nghĩ, nói, nếu như Thái Đế xuất hiện ở trong Thái Hư, Long Kỳ Lân có thể giữ được mẫu thú sao? Ta cũng đang suy nghĩ vấn đề khó khăn này. Hai người ngồi tại trong lương đình thưởng thức, cảnh trí, đều không có nói chuyện. Chân quý sự yên tĩnh hiếm có này. Tần Mục đứng dậy đem giày thoát, ngồi tại đình nghỉ mát một bên, chân đặt ở trong nước. Linh Dục Tú cười nói, ngươi hay là tiểu hài tử tính tình, coi chừng chân thối, đem cá của ta hun chết. Tần Mục vỗ vỗ bên người không trung, cười nói, ngươi cũng tới cùng một chỗ ngồi. Linh Dục Tú lắc đầu, ta hiện tại là hoàng đế, giống như ngươi còn thể thống gì? Phụ cận không ai. Linh Dục Tú chần chờ một chút, bốn phía nhìn thoáng qua, lúc này mới cởi xuống giày ngồi ở bên cạnh hắn, cẩn thận từng ly từng tí đem bàn chân bỏ vào trong nước. Thở phào một cái, tự tại, ta có thật nhiều năm không có trước mặt người khác cởi giày ra. Tần Mục cười ha ha, Linh Dục Tú đột nhiên tựa ở đầu vai của hắn, hai người, bốn cái chân vuốt mặt nước, sau một lát, Linh Dục Tú tựa ở hắn đầu vai ngủ thiếp đi. Tần Mục không nhúc nhích, nhìn nàng đang ngủ ngon. Linh Dục Tú khi tỉnh lại đã là đèn hoa mới lên. Cuống quýt nhảy dựng lên, oán giận nói, ngươi tại sao không gọi tỉnh ta? Tần Mục cười nói, ta gặp ngươi quá mệt mỏi, liền không có đánh thức ngươi. Vừa mới còn có chút cung nữ lại tới đây, bị ta đuổi trở về. Linh Dục Tú vội vàng mặc vào giày, nói, các nàng là đến thúc ta đi ngự thư phòng, ta còn không có phê duyệt tấu chương, chỉ cần đi qua làm tốt. Tần Mục đứng dậy mặc vào giày, nói, ta cùng ngươi đi qua. Linh Dục Tú lắc đầu, để những thanh lưu kia nhìn thấy ngươi giúp ta phê duyệt tấu chương, lại phải bẩm báo trên triều đình nói ngươi tham gia vào chính sự, muốn chém đầu ngươi. Tần Mục bật cười nói, còn có thanh lưu, nhiều nữa đâu, ta đưa ngươi đi, ta quốc sư này cũng có vài chục năm không để ý tới qua triều chính. Những thanh lưu kia thích nói, liền để bọn hắn đi nói, cùng lắm thì ngươi chém đầu bọn hắn, sau đó lặng lẽ đem bọn hắn xung quân đến địa phương đi lên. Ngươi có sách vở nhỏ sao? Đương nhiên là có. Linh gia truyền thống cũng không thể ném. Hai người tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, trong bất chi bất giác sắc trời tảng sáng, một con kê bà long ác ác kêu lên, tiếp lấy mặt khác kê bà long đi theo hướng phương đông tiếng hót. Linh Dục Tú ngáp một cái, hoảng hốt vội nói, ta đi trước rửa cái mặt, ăn một chút gì, lập tức sẽ vào chiều, đi đã chậm, lại phải làm cho túi bụi. Tần Mục cũng đứng dậy, muôn ôm ôm một cái nàng, đã thấy các cung nữ bưng lấy rửa mặt vật đi đến, đành phải nhịn xuống, nói, bệ hạ, ta đã luyện hóa thần thạch cùng dịch chứng, nên đi xử lý chuyện của ta. Linh Dục Tú tại trong chậu rửa tay rửa mặt, ngẩng đầu cười nói, ngươi đi giúp ngươi, cứ việc đi, nơi này có ta. Tần Mục trong lòng ấm áp, ôn nhu nói, bệ hạ chú ý thân thể. Linh Dục Tú trong lòng cũng ấm áp, ôn nhu nói, quốc sư cũng thế, không thể quá vất vả. Tần Mục khom người, rời khỏi ngự thư phòng, ngẩng đầu nhìn lại, phương đông trắng xóa, hắn sửa sang lại quần áo lỗi lạc, thừa dịp sắc trời chưa sáng rõ, dẫn theo Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng hướng Dũng Giang mà đi. Đại sư huynh, trên quỷ thuyền tướng sĩ, ta đáp ứng các ngươi, muốn đem các ngươi từ trong thần thông không đổi giải thoát đi ra. Bây giờ, ta rốt cục có thể làm được. Chờ đến mặt trời mọc, hắn đã đi tới Dũng Giang. Tần Mục đứng tại trên mặt sông, nhưng gặp phương đông một vòng mặt trời đỏ nhảy ra mặt sông. Dũng Giang sóng nước hiện động, bị mới lên mặt trời đỏ vừa chiếu, như là ngàn vạn đại hồng ngư tại mặt nước nhảy nhót. Hắn thu hồi đèn lồng, lấy ra Lăng Thiên Tôn châm gài tóc gỗ đào, tại trên mặt sông nhẹ nhàng vạch một cái, một chiếc quỷ thuyền xuất hiện tại dưới mặt sông, cột buồm phá vỡ mặt nước, tại dưới nước cấp tốc trượt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.